Chương 338, đặc sắc không liên quan gì đến ta, 2. Theo người trẻ tuổi cái kia tràn đầy châm chọc thoại âm rơi xuống, vừa rồi còn khí thế mãnh liệt trung niên nhân lập tức bể oải xuống dưới, phản phất là hòa tan người tuyết, không cần như thế bể oải, ta sẽ không trả hàng lại, nếu Trương Vũ đưa ngươi đề cử cho ta, nói rõ mật thám cục hiện tại có thể làm nhất mật thám cũng không gì hơn cái này, coi như trả hàng cũng không đổi được càng chất lượng tốt mật thám, vậy ta cũng chỉ có thể chấp nhận lấy sử dụng. Những lời này lại là để chung quanh một vòng người đều cảm thấy đứng ngồi không yên, bởi vì chiếu ý của điện hạ, nếu là có càng chất lượng tốt mật thám, bản thân những người này là không phải liền muốn nghỉ việc rồi. Doanh Hoành Đồ cười lạnh nói, không nghĩ nghỉ việc, cũng đừng nói lời nói ngu xuẩn, đừng làm chuyện ngu xuẩn, hoàng gia mật thám cục thành lập dự tính ban đầu cũng không phải cho lũ ngu xuẩn dựng khôi hài kịch trường, tại trăm năm trước, mật thám cục đều vẫn là hoàng thất trợ thủ đắc lực nhất, rất nhiều trong đêm tối là hoàng thất lập xuống công huân mật thám đều bị vĩnh cửu kỷ niệm tại cái bóng trong thành. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, trong đó cố ý quay về quang minh, hoàng thất cũng xưa nay không keo kiệt quà tặng. Nói xong câu đó, phòng khách quý bên trong không khí liền xảy ra biến hóa nho nhỏ. Doanh Hoành Đồ đối với cái này loại vô hình biến hóa lại là không thế quen thuộc hơn được, xem như hoàng thất trưởng tử, hắn từ nhỏ đã là tại những mùi này bên trong hung đúc lớn lên, tên là lợi ích huân tâm hương vị. Doanh Hoành Đồ thích nhất loại vị đạo này, bởi vì tản mát ra loại vị đạo này người, thuận tiện nhất lợi dụng. Xem như khống chế Tây Đại Lục 1.400 năm hoàng thất gia tộc, đã sớm không tin cái gì trung trinh không hai, trừ số rất ít trường hợp đặc biệt bên ngoài, phần lớn người đều giống như con lừa, làm người thúc đẩy điều kiện tất nhiên là lợi ích cho phép, mà thành thạo vận dụng những người này đến thống trị quốc gia, chính là từng cái kế thừa ngôi vị hoàng đế người chương trình học bắt buộc. Trương Vũ đem bọn ngươi đám người ô hợp này phái tới cho ta làm hộ vệ, là hướng ta cái này hoàng trường tử tín nhiệm đâu, vẫn là tuân theo vị nào gia tộc trưởng thế hệ chỉ thị. Đối với ta khai triển vô vị khảo nghiệm, bất quá, hắn chỉnh đốn mật thám cục những năm này, cố nhiên dọn dẹp không ít rác rưởi, nhưng cũng để mật thám cục lộ ra quá trống rỗng, chỉ có thể dùng lợi ích thu mua một chút có sẵn ma đạo sĩ đến phục dịch, tiêu chuẩn so với đã từng bộ kia kinh lịch hoàn thiện hệ thống tinh anh thực sự là khác biệt một trời một vực. A, hiện tại Hoàng Y đứng đầu là ai tới? Lưu Khả. A, loại kia mặt hàng cũng lăn lộn đến Hoàng Y thủ tịch chi vị, khó trách mỗi lần nhìn thấy Trương Vũ hắn đều một mặt khổ tương. Lời nói này nói đến càng là trầm trọng, ép tới một đám mật thám chỉ cảm thấy hô hấp gian nan. Hoàn toàn chính xác, bọn họ đều là Trương Vũ tại gần nhất lâm thời triệu chứng thành viên, mặc dù riêng phần mình đều có không tầm thường tuyệt kỹ, nhưng theo chân chính ý nghĩa mật thám tinh anh thực sự có khác biệt một trời một vực, mà hoàng tử điện hạ như thế trước mặt mọi người đem lời đề điểm được thấu triệt, không phải là không sai, là ta rảnh đến nhàm chán, chỉ có thể dùng các ngươi tới giải buồn. Doanh Hoành Đồ cười lạnh nói, tại đại tần đệ nhất nhân đại giá quang lâm trước kia, ta tâm tình chỉ càng ngày sẽ càng hỏng bét, chỉ có thể làm phiền các ngươi đến hóa giải một chút áp lực của ta, xem như thiếp thân mật thám, điểm ấy chức năng vẫn có thể làm đến a. Mà liền tại phòng khách quý bên trong bầu không khí đã trải qua hạ xuống điểm đóng băng lúc, cái kia phiến màu vàng hơi đỏ môn rốt cục một tiếng cọt kẹt mở, để điện hạ chờ trực, thật sự là thất lễ. Sau một khắc, Doanh Hoành Đồ liền thay đổi tựa như đầu mùa hè ấm áp tiếu dung, tông sư nói gì vậy, là chúng ta mạo muội tới chơi, cho quý viện thêm phiền toái. Chu Tuấn Sơn hồi lấy mỉm cười, điện hạ vào lúc này đến thăm là đối lần này học viện khảo nghiệm vô cùng tốt tuyên truyền, thế nào lại là thêm phiền phức. Đối với này, Hồng Sơn học viện sẽ chỉ cảm tạ hoàng thất chiếu cố, tự sáng tạo viện mới bắt đầu thủy chung như thế. Chu Tuấn Sơn ha ha cười lấy, ngữ khí ôn hòa thân thiết, lại dù sao cũng hơi vụn băng trộn lẫn ở trong đó. Sáng tạo viện mới bắt đầu chiếu cố Hồng Sơn học viện hoàng thất cũng không phải bây giờ hoàng thất a, đại tông sư cũng không phải là am hiểu nguyên lý tàng châm thoại thuật đại sư, lời nói này cũng chỉ là hắn mấy chục năm viện trưởng kiếp sống tích lũy kinh nghiệm cho phép, cho nên ngay cả phòng khách quý trong kia chút bị lâm thời triệu chứng thô bỉ chi nhân cũng có thể nghe ra hắn nói bóng gió. Bạch Dạ Thành muốn nhìn Hồng Sơn người truyện cười, cứ tới đi, tới gần khoảng cách thưởng thức chúng ta Hồng Sơn người long trọng biểu diễn, sau đó hóa thành vinh quang của chúng ta một bộ phận đi. Chúng ta xưa nay không quan tâm cái kia hoàng vị lên ngồi đến tột cùng là ai. Doanh Hoành Đồ có chút cúi đầu xuống, tông sư đại nhân đối với lần này khảo thí thực sự là lòng tin 10 phần, chúng ta cũng rất chờ mong, Hồng Sơn học viện chuẩn bị lâu như vậy tiết mục, đến tột cùng sẽ có nhiều đặc sắc. Đặc sắc tiết mục tại giữa trưa đúng giờ mở màn, Hồng Sơn học viện lần nữa lấy ra chấn kinh thế nhân ma đạo kỳ tích. Vạn chúng chúc mục mở màn thời gian, từ Hồng Sơn học viện trên quảng trường bay lên 5 viên lớn chừng quả đấm viên cầu, hình cầu bị lực vô hình kéo lên chậm rãi lên không 10m, 100m, mãi cho đến 500m phía trên mới ngừng lại được, sau đó phân biệt bay tới Hồng Sơn trên thành trống không không cùng vị trí, lẫn nhau cách xa nhau xa xôi, mơ hồ tạo thành chờ cách hình ngũ giác. Lớn chừng quả đấm viên cầu tại cách đất vượt qua 500m thời điểm, căn bản không có khả năng lấy mắt thường nhận ra, nhưng năm mai viên cầu lên không, lơ lửng toàn bộ quá trình, đều bị trải rộng tại thành thị các nơi đầu nhập ảnh ma của chuẩn xác chiếu phim đi ra. Cùng lúc đó, tại Hồng Sơn ngoài thành, văn minh nhân loại cương vực bên trong tất cả chủ yếu thành thị cũng đều đồng bộ chiếu phim lấy những hình ảnh này. Tự nhiên, vô số tiếng nghị luận ồn ào xen lẫn, mọi người không ngừng suy đoán cái này năm mai viên cầu đến tột cùng là trò xiếc gì. Nhưng là có ánh mắt độc đáo ma đạo đại sư, tại viên cầu xuất hiện trước tiên liền đổi sắc mặt. Hồng Sơn người, thực có can đảm làm a, bọn hắn, rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Hồng Sơn học viện cũng không có ý định tận lực làm người khác khó chịu vì thèm. Tại năm mai viên cầu riêng phần mình vào chỗ sau, liền công bố đáp án. Viên cầu lấy hiệu suất kinh người căng phòng lên tới, như là nối thẳng máy quạt gió khí cầu đồng dạng, từ lớn nhỏ cỡ nắm tay, trong nháy mắt liền khuếch trương gấp 10 lần, gấp trăm lần, nghìn lần, cái kia tình thế vừa nhanh vừa mạnh, để người đơn giản tâm trì hoa mắt. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện không cần lại nhìn chằm chằm đầu nhập ảnh ma cổ hình ảnh, bởi vì từ trên bầu trời, đã trải qua bỏ ra to lớn bóng tối, ngẩng đầu lên, liền có thể nhìn thấy năm tòa tròn trịa hình tròn sân thi đấu, an tĩnh lơ lửng tại Hồng Sơn thành trên không, tựa như năm tôn thần chỉ, từ trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy nhỏ bé chúng sinh sâu kiến. Hình tròn sân thi đấu là Hồng Sơn học viện công trình bằng gỗ tác phẩm đỉnh cao. Điểm này, ở nơi này khảo nghiệm cuối năm bắt đầu trước thêm nhiệt tiết mục bên trong, mọi người liền đã thấy qua, Bạch Kiêu cùng Đại Tần Kim Tướng tại hình tròn giữa sân kích tình va chạm, bốn phía mấy ngàn danh người xem có thể từ từng cái góc độ thỏa thích thưởng thức tranh tài. Nó công năng tính chi toàn diện cùng cường đại, đủ để cho tất cả đồng loại kiến trúc thua chị kém em. Mà cái kia to lớn cự vật, Hồng Sơn học viện thế mà tại trong khoảng thời gian ngắn chế tạo năm tòa, hơn nữa còn đưa nó nhóm làm vi hình hóa xử lý, phần này kỹ thuật lực cường đại, cùng đối với chi phí coi thường, thật sự là đáng giá ghi vào sử sách ma đạo kỳ tích, mà cái này vẻn vẹn chỉ là khảo nghiệm cuối năm cửa hàng phân đoạn mà thôi. Tại năm tòa sân thi đấu mở ra hoàn toàn về sau, sớm đạt được mời những khách nhân, liền dọc theo riêng mình thông đạo tiến vào sân thi đấu, chuẩn bị khoảng cách gần quan sát trận này ma đạo thịnh yến. Đương nhiên, người nhiều hơn cũng chỉ có thể canh giữ ở đầu nhập ảnh ma cổ bên cạnh, quan sát tiếp sóng hình ảnh. Nhưng dù vậy, mọi người trong lòng kích tình vẫn là khó mà ức chế, bởi vì dựa theo Hồng Sơn người bản thân lời tuyên truyền mà nói, chân chính đặc sắc, ở chỗ năm tòa trong sân đấu, thuộc về năm cái niên cấp mấy trăm vị học sinh toàn lực phấn đấu. Lại nói, mặc dù lời tuyên truyền đã nói cái gì năm cái niên cấp toàn lực phấn đấu, nhưng nói thật, chúng ta bốn người niên cấp, thật sự có cần thiết tồn tại sao? Một vị Hồng Sơn học viện lớp 5 học sinh, nhìn lấy trống rỗng thính phòng, cùng tiếp sóng trong tấm hình kính người hết chỗ năm nhất sân thi đấu, không khỏi phát ra than khóc tựa như cảm khái. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.